Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trước đây chúng tôi có dịp là giới thiệu đến quý vị phần 1 của câu chuyện Thầy Pháp phái 5 ông Phật của tác giả Cổ Phong Sĩ. Mới đây thì chúng tôi mới nhận được phần 2 của tác giả về bộ truyện khá hay này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung phần số 2 của bộ truyện Thầy Pháp phái 5 ông Phật. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài khoảng 8 tập, thưa quý vị, 8 tập, và chúng tôi sẽ phát hành trên kênh MC Đình Soạn Official để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cũng đã được khoảng 1 tuần trôi qua sau vụ của chị Tâm, cái chân trái của ông Mười vẫn còn bị liệt như vậy. Ông vẫn cái thú vui nằm trên ngựa võng mà đong đưa đọc sách sau khi làm xong chiếc lồng gà cho nhà bà Đỗ hàng xóm của ông Mười. Đang thư thả đọc sách thì từ bên ngoài cổng có tiếng người phụ nữ quen thuộc vang lên. Anh Mười, em lại đến chơi rồi đây. Ông Mười nghe vậy thì ngồi bật dậy đi ra ngoài cổng. Thế hai người nữ, một trung tuổi một trẻ tuổi, ấy là mẹ con của nhà thím Nghĩa. Ông Mười mời chào rồi hai mẹ con thím Nghĩa vào trong nhà ngồi chơi xơi nước. Thím Nghĩa liền nói, em trước là cảm ơn anh đã giúp đỡ chuyện nhà em và có mang cặp gà vịt đến nhà kính biếu anh chị. Cũng là con bé Tâm nhà em có chuyện xin nhờ ở anh Mười. Nếu xem thấy được thì mong anh Mười xem xét nhận lời giúp. Ông Mười nghe thím Nghĩa nói vậy thì cười hiền hòa mà đáp, chuyện gì thím cứ nói ra cho anh nghe. Thím Nghĩa thấy ông Mười nói vậy thì tỏ vẻ ngại ngùng. Con Tâm nhà em nó mến tài phép của anh, nó cũng muốn xin anh nhận nó làm đệ tử để theo gương của anh học đạo, rồi hành đạo cứu giúp đời. Em lúc đầu không có chịu vì thấy nó là nữ giới yếu đuối không làm được những cái chuyện như vậy. Nhưng mà thấy nó chân thành tha thiết nài nỉ cả tuần, em cũng miễu lòng đành dắt nó qua đây thư chuyện với anh. Để nếu anh xem xét thấy được thì nhận nó làm đệ tử và dạy cho nó. Còn như không được thì cũng để cho nó rõ ràng mà không còn nài nỉ nữa. Có gì anh cứ nói rõ cho cháu nó hiểu. Ông Mười trầm ngâm nhìn mẹ con của chị Tâm rồi nói, thật với thím là tôi cũng thấy bé Tâm có thể học đạo, nhưng mà ngại nhà hai mẹ con thì thím không chịu, cho nên là cũng không có nói. Và nó cũng là con gái không có tiền học đạo, ảnh hưởng đến đời của nó sau này. Anh thì xem nó như là con gái của mình, cho nên là không muốn bước nó. Cho nên là không muốn nó bước vào con đường tu đạo rồi hành đạo đầy rủi ro nguy hiểm ấy. Bây giờ hai mẹ con thím đã đến tận nhà nhờ và chuyện ấy, thì anh xin hỏi lại là thím có chấp nhận cho nó theo anh học đạo pháp không? Còn bé Tâm thì có kiên quyết chịu được khó nhọc khổ đau để mà học đạo cho đến khi thành tài không? Nếu như học đạo rồi bỏ dở giữ chừng như là con gà què thì thôi bác khuyên là đừng có học, mà cố gắng con đường học hành lập nghiệp cho nó tốt. Sau này lấy chồng sinh con chăm sóc phụng dưỡng với mẹ, để cho mẹ hưởng một cuộc sống như người bình thường, chứ đừng có dấn thân vào con đường tu đạo hành đạo vô thường nguy hiểm như thế. Thím Nghĩa nghe vậy liếc nhìn qua chị Tâm, thấy ánh mắt kiên định của chị Tâm thì thở dài một hơi. Em cũng đành chịu thôi anh Mười ạ. Con bé giờ nó quyết tâm như vậy thì em cũng không có nỡ cấm cản nó. Anh xem được xin thu nhận cháu. Còn sau này con đường học đạo hành đạo của nó ra sao thì tùy thuộc vào nó thôi. Cũng mong là anh tận tình quan tâm giúp đỡ nó. Chứ nó thân con gái em thật lòng là không có an tâm. Nhưng mà vì thích con đường ấy cũng làm việc phước đức cho nên là cũng chấp nhận. Không có nỡ vì thương con, thân nữ nhân yếu đuối, không chịu được cái khổ nguy của cái nghề thầy pháp ấy. Ông Mười gật đầu rồi nhìn chị Tâm nói, Tâm, con có thật sự muốn quyết tâm theo ta học đạo hành đạo, chịu cực khổ hiểm nguy không thối lui, chuyện quyết tâm tu học đạo và hành đạo, mà tu học đến cùng để thành tài giúp đời tạo phước không con? Chị Tâm ánh mắt vui mừng, kiên định gật đầu thưa, con quyết tâm, dù khó nguy không nản chí, mà theo học đến cùng để thành tài, làm việc phúc đức có ích cho đời, cứu giúp những ai bị nạn như gia đình của con. Ông Mười thấy rõ sự quyết tâm của chị Tâm thì suy ngẫm một hồi rồi nói, vậy vào ngày 8 tháng 7 âm lịch ta sẽ làm lễ nhập môn cho con, thu nhận con làm đệ tử của ta. Giờ con hãy ăn chay lo giữ tâm thanh tịnh, rồi tới ngày đó tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề tới nhà của ta trước 7:30 sáng để ta dặn dạy con đôi điều trước khi làm lễ nhập môn truyền đạo cho con. Đến 7:00 sáng thì ngày 8 tháng 7, chị Tâm có mặt ở nhà ông Mười, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt hớn hở chờ đợi. Ông Mười thấy chị hào hức muốn học đạo như vậy thì nhìn chị nở một nụ cười rồi nói: "Con muốn học đạo lắm sao?" "Vâng ạ, con đã suy nghĩ kỹ, con thật sự rất muốn tu học đạo của bác Mười đang tu." Ông Mười liền cười mà nói: "Con đường tu học đạo pháp của tông môn ta rất gian khổ, ta không dám chắc thân con gái như con có thể chịu đựng được để theo học đến khi thành tài. Nếu con là thân con trai thì có thể. Xin bác hãy tin con chắc chắn sẽ theo học đến cùng, sẽ không vì gian khổ mà bỏ học giữa chừng. Nếu bác không tin con sẽ phát thề." "Được rồi, bây giờ con hãy theo ta." Ông Mười dẫn chị Tâm đi đến trước bàn thờ tổ, thắp 3 cây hương cho chị, rồi hướng dẫn cho chị tư thế hành lễ của người trong tông môn, bảo chị dùng 2 tay cầm 3 cây hương vái bà vái, sau đó thì giơ cao hương lên cao đầu. Rồi ông đốt 1 đạo bùa màu vàng, múa bài võ bùa xung quanh chị Tâm, miệng liên tục niệm đồng chú ngữ khó hiểu. Sau khi đạo bùa cháy hết thì ông bỏ đạo bùa ấy vào 1 chiếc cốc nước sạch để trên bàn thờ tổ, rồi vận khí trong cơ thể để 2 bàn tay vuốt lên cơ thể chị Tâm, vuốt dòng phía sau lưng từ đầu trở xuống để truyền khí đã thông kinh mạch cho chị Tâm. Khi vuốt tay phải cách không, tuy không chạm vào da thịt nhưng mà chị Tâm vẫn cảm nhận được 1 luồng khí lạ từ 2 bàn tay của ông Mười tiếp xúc vào cơ thể của chị. Trong người của chị cảm thấy thoải mái lạ thường, huyết mạch luân chuyển trong cơ thể trở nên thông suốt, dễ chịu kỳ lạ, lại thấy cơ thể mình như đang tiếp nhận luồng khí lạ từ tay của ông Mười truyền sang. Trong cơ thể chị đang có sự biến đổi từ bên trong. Cảm giác ấy kéo dài mãi cho đến khi ông Mười ngừng truyền khí vào cơ thể của chị. Trong quá trình đó, ông Mười bảo chị Tâm luôn nhắm mắt để tập trung vào, dù có cảm thấy điều gì lạ cũng không được nói hay là cử động. Cứ nhắm mắt và 2 tay giữ hương giơ cao trên đầu, không được hạ xuống, cho đến khi hương sắp tàn thì cũng là lúc kết thúc khóa lễ. Được lệnh của ông Mười thì mới được hạ tay xuống, vái bà vái rồi cắm chân hương vào lư hương trên bàn thờ tổ. Cứ theo tuần tự như thế để cho chị Tâm làm lễ ra mắt với chư tổ, xin chư tổ ấn chứng và gia hộ cho chị. Sau đó ông Mười đọc quy điều môn phái và bảo chị Tâm phải đọc theo phát thệ nguyện, rồi truyền cho chị quyển 5 tông ngũ vị Phật pháp môn toàn tập. Như vậy ông Mười đã chính thức cho chị Tâm nhập môn làm đệ tử thứ 5 và truyền cho quyển 5 tông ngũ vị Phật pháp môn toàn tập. Trong quyển ấy được chia ra thành 3 quyển nhỏ. Đầu tiên là quyển hạ dành cho hàng đệ tử phòng thủ cơ bản, các nội dung liên quan đến tông phái như lịch sử của tông môn, sự phân chia phát triển của tông môn, những điều cấm kỵ, danh mục các đời tổ sư chư thần hộ pháp của tông môn. Quyển trung có những pháp môn thông thường cho các pháp sư, cách phân biệt các loại khí tức, cách phân biệt tứ hành cấp bậc của các loại quỷ, thần và yêu tinh, các bài chú pháp thường dùng dành cho hàng pháp sư, cách lập các loại đàn lễ, cách tạo pháp khí riêng của tông môn và cách sử dụng, các trạch địa lý phong thủy, cách xem tử vi tướng số, cách xem thiên tượng, cách khai linh nhãn, cách nhận biết vị trí các quyệt đạo trên cơ thể người, và một số kiến thức về y dược, thảo mộc thiết yếu dành cho hàng pháp sư. Quyển thượng có các pháp môn thượng thừa dành cho các bậc hàng đại đức trở nên mới tu luyện được. Xong lễ nhập môn, ông Mười hướng dẫn sơ qua những nội dung tu học trong quyển hạ của cuốn 5 tông ngũ vị Phật pháp môn toàn tập cho chị Tâm hiểu. Này ta sẽ khái lược sơ qua lịch sử hình thành phát triển và 2 phân nhánh chính có liên quan đến phái của tông môn ta. Còn cụ thể con cứ xem trong quyển hạ sẽ rõ. Những điều con biết được trong quyển 5 tông ngũ vị Phật pháp môn toàn tập, con không được tùy tiện giao truyền ra bên ngoài. Ở quyền hạ này có nói sơ lược về lai lịch của 5 vị Phật tổ và các tổ sư khai tông lập phái 5 ông Phật. Trong ấy có biết rằng tông phái ngũ vị Phật thuộc hệ Nam truyền, đừng cho rằng là xuất phát từ Thượng Tọa Bộ. là một trong hai bộ chúng tăng sĩ lúc bấy giờ, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt vào Vô Ưu Niết Bàn, y bắt tổ sư được truyền cho ngài Maha Ca Diếp. Do trước khi Phật nhập Niết Bàn, ngài đã chỉ định cho ngài Maha Ca Diếp làm vị kế thừa y bát, rồi sau này lại truyền cho ngài Tôn giả A Nan là vị tổ sư chính thống cuối cùng nhận được truyền thừa y bát tổ sư trong hàng thập đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mang trọng trách dẫn dắt, gìn giữ và truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Sau khi tổ A Nan nhập diệt Vô Niu Ít Bản, y bát tổ sư do môn đệ của tổ sư A Nan là ngài Thương Na Hòa Tu kế thừa, cứ như vậy truyền lưu về sau. Sau đó đạo Phật bị chia ra thành hai bộ phái lớn là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ chủ yếu truyền lưu ở phía Nam Ấn Độ, cho nên còn gọi là Nam Tông, còn hay nhánh Nam Truyền. Còn Đại Chúng Bộ truyền lưu mở rộng về phía Bắc Ấn Độ, qua dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, đến Tây Vực tạo nên Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, hay còn gọi là Chân Ngôn Tông, rồi truyền sang cả Trung Hoa, một trong những cái nôi văn hóa của nhân loại, tạo nên rất nhiều tông phái Phật giáo như Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Luật Tông, Pháp Tướng Tông, Cầu Xá Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hòa Tông. Nhóm tăng sĩ Phật giáo Thượng Tọa Bộ có vị đã đi về phía Nam truyền đạo đến tận ngoại quốc như là Siêm La, tức là Thái Lan ngày nay. Vào khoảng năm 250 trước công nguyên, vào thời hoàng đế Ấn Độ Asoka, kể từ đó Phật giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa và xã hội Thái Lan, rồi tạo thành nhánh ngũ vị Phật, dân gian quen gọi là phái năm ông Phật. Phái này lại từ Thái Lan truyền vào Miến Điện tức Myanmar, Ái Lao tức là Lào và Cao Miên tức là Campuchia ngày nay. Sau lại từ Campuchia truyền vào miền Trung và Nam Việt Nam. Trải qua thời gian dài nhiều đời tổ sư truyền thừa phát triển cải cách tiếp thu, thì tông phái ngũ vị Phật trở nên đa dạng và chia ra thành nhiều nhánh. Trong đó có hai nhánh lớn là nhánh chính tông và nhánh lục tổ. Ngoài ra còn phát triển thêm nhiều nhánh nhỏ lẻ khác, ít được biết đến hơn của tông phái ngũ vị Phật, mang đặc điểm riêng biệt của từng vùng miền khác nhau ở Việt Nam. Nhánh chánh tông phần nhiều vẫn giữ hình thức như là bên Thái Lan và Campuchia, sử dụng chú ngữ tiếng Pali và họa bùa bằng chữ Pali, chủ yếu tôn thờ ngũ vị Phật và các vị Phật tổ sư của Phật giáo Ấn Độ và chư thần tổ bổn sứ của các nơi ấy. Nhánh lục tổ là nhánh đã hình thành do sự kết hợp của các yếu tố từ nhánh chính tông với tín ngưỡng bổn sứ. Các tôn giáo tổ sư ở Việt Nam như là Phật giáo Việt Nam, Đạo giáo Việt Nam, Tam phủ Tứ phủ Việt Nam. Về hình thức thì không còn nguyên bản nữa, mà đã cải biến thành môn phái năm ông Phật, mang sắc thái riêng của Việt Nam, cho nên không còn phù hợp với tên gọi là năm ông Phật Xiêm nữa, năm ông hoặc là lục tổ. Các vị được tôn thờ như 36 vị tổ hoặc 32 vị thần lục, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tổ Lỗ Ban, Tổ Phàn Sư, Tổ Thầy Mằn, Hội đồng Tiên Thánh. Còn các nhánh nhỏ lẻ khác thì mang đặc điểm riêng biệt theo từng vùng miền khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam ta. Ví như nhánh ngũ vị Phật xứ ta đây vẫn có điểm chung với các nhánh ngũ vị Phật khác là tôn thờ năm vị Phật tổ, làm tổ đứng đầu tông phái. Nhưng ở mỗi tông phái năm ông Phật riêng sẽ tự chọn ra năm vị Phật tổ riêng để làm bộ năm vị Phật tổ đứng đầu tông phái của mình. Còn điểm riêng của tông phái ta là tôn thờ năm vị Phật tổ gồm Nhiên Đăng Cổ Phật, A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Nhật Như Lai, Di Lặc Phật và chư vị Quan Thế Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Kiều Thiên Huyền Nữ, Địa Mẫu Nương Nương, Lỗ Ban Tổ Sư, Quan Thánh Đế Quân làm chính tổ và một số vị khác. Nhánh ngũ vị Phật của xứ ta đây thì có tôn thờ ngài Quan Công, tức là Quan Thánh Đế Quân, như một vị tổ sư của môn phái ta vậy. Ngài cũng còn được gọi là Hộ Pháp Già Lam. Ngài có xuất thân là vị tướng tài, là công thần khai quốc lập thành nước Thục thời Tam Quốc, từng được hoàng đế nước Thục sắc phong đến tước khẩu. Khi chết đi, thân vẫn còn mang nhiều công đức, cho nên được chư vị dâng cáo sứ, Thượng đế sắc phong thần vị là quan thánh đế quân, bảo trợ cho các bậc trung nghĩa. Chỉ cần có lòng thành kính tôn thờ ngài thì đều được ngài bảo trợ cho vậy. Trong Phật giáo, ông được tôn kính như là một vị đại hộ pháp. Trong thư tịch của Thiền Tông Như Phật Tổ Thống Kỳ thuật rằng sau khi ông bị chém đứt đầu chết thì biến thành con quỷ không đầu, hồn phách thường lãng vãng trong rừng trải qua đến 300-400 năm. Cuối cùng con quỷ không đầu ấy gặp Chí Khải Đại Sư, là tổ sư của Thiên Thai Tông Trung Quốc, hay còn gọi là Pháp Hoa Tông, được giải sư dùng pháp Phật làm cho siêu độ và thoát khỏi thân quỷ. Sau khi được siêu độ có chánh tín vào Phật Pháp, Quan Công phát nguyện lớn đời đời kiếp kiếp hộ trì chánh pháp, hàng phục yêu ma, bảo hộ Già Lam thánh chúng. Cho nên ông trở thành vị Bồ Tát được pháp cho trốn Già Lam, được liệt vào hàng ngũ hai vị thần hộ pháp cùng với Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Cũng lẽ ấy cho nên chư vị trong tông môn ta rất chú trọng việc thờ cúng ngài như một tổ sư chính của bổn môn vậy. Tổ Magaham thì tông phái của ta không chú trọng nhiều, mặc dù vẫn được tôn thờ. Đại Nhật Như Lai tức là Tỳ Lô Gá Na Phật, trong tông môn của ta còn gọi là Thiên Tôn Phật Tổ. Ngài là vị Phật Tổ đứng đầu của Mật Tông, hay còn gọi là Chân Ngôn Tông. Ngài có danh hiệu là Đại Nhật Như Lai vì ánh sáng hào quang của ngài tỏa ra đến vô số thế giới ở 10 phương. Ánh hào quang ấy vượt xa ánh sáng mặt trời. Ánh mặt trời chỉ như một ngọn đèn giữa ban ngày vậy. Trong tông môn gọi ngài là Thiên Tôn Phật Tổ, bởi Đức Phật là bậc thầy tôn quý nhất của các chư thiên ở cõi trời vậy. Trong quyển hạ này có các bài võ cho hàng đệ tử nhập môn trình bày về một số đồ pháp khí và cách luyện bùa, cơ bản cho hàng nhập môn, cách phân biệt các loại khí, huyệt vị cơ bản trên cơ thể người, cách thiền định tĩnh tâm nạp khí hút ngoại năng, bên ngoài chuyển hóa thành nội năng bên trong, lưu trữ trong cơ thể để dùng khí tu luyện hành pháp ở mức cơ bản và nhiều vấn đề khác. Ông Mười lại nói thêm cho chị Tâm biết, muốn tu học hết quyền hạ người bình thường cần 2-3 năm, khi học hết quyền hạ thì mới chỉ ở cấp bậc là hàng nhập môn sơ đẳng, không đủ năng lực để mà làm thầy pháp tự thân hành đạo tác pháp, cho nên phải tu học tiếp đạo pháp ở quyền trung thì mới có khả năng làm thầy pháp. Có thể tự hành đạo tác pháp nhưng vẫn còn một số giới hạn ngăn trở, cho nên gặp sự quỷ quái nghiêm trọng thì có thể trấn thủ hoặc là tránh đi mà tìm cầu bậc thầy cao năng giúp sức, chứ tuyệt đối không được cố sức làm càn mà tốn công hại mạng vô ích. Quyển trung muốn tu học hết phải cần 5-7 năm nếu là người bình thường. Riêng quyển thượng không dành cho kẻ thầy pháp bình thường tu học được. Quyển ấy ẩn chứa đạo pháp tinh sâu khó lường, chỉ dành cho hàng phúc nhân hơn 1000 người tu đạo may ra mới có được một. Hàng ấy là vì nhiều kiếp tu đạo tích phước đức trí tuệ mới thành. Kẻ không đủ đức đủ năng mà cố tu luyện học quyển ấy sẽ bị phá pháp hoại thân thể tàn phế cả đời. Pháp ấy tinh sâu ta cũng chưa học tới và cũng không dám tùy tiện học mà tự hại mình. Nhưng mà thật ra thì ta cũng học được một vài pháp trong quyển thượng ấy, nhưng mà không phải do tự tu học được, mà là được thầy ta và tổ hiển linh truyền giảng cho. Con hãy ghi nhớ rõ những gì ta đã nói, giờ thì con tự về theo ấy mà tu học, gặp khó thì cứ đến tìm ta giảng cho, chứ đừng chưa tòa mà đã làm bừa thì nguy hiểm nha con. Chị Tâm cảm tạ rồi cúi chào mang quyển pháp môn ra về, vẻ mặt vô cùng vui. Ông Mười nhìn theo bóng lưng của chị bấm bấm ngón tay, thở dài lắc đầu. Cũng là một đứa thông minh có tài tu đạo, nhưng thà con không bước chân vào con đường này thì tốt hơn Tâm mà. Thành đại sự lập công đức lớn nhưng lại tự hại mạng của mình. Chị Tâm tận dụng những ngày nghỉ hè mà chuyên tâm tu học đạo pháp trong quyển hạ một cách miệt mài. Mỗi khi có điều khó hiểu, chị đều tìm tới ông Mười để nhờ giải đáp. Được sự kèm cầm chỉ dẫn của ông Mười cùng sự thông minh thiên bẩm của mình, chỉ hơn một tháng chị Tâm đã học được rất nhiều. Thiên phú của chị thật sự không tầm thường, một phần cũng nhờ sự đam mê nhiệt huyết. Vào đầu năm lớp 12, chị học văn hóa, chăm lo sách vở để không bị ảnh hưởng việc học, vừa dành hơn 1 tiếng mỗi đêm. Sau khi học và làm bài vở ở trường lớp xong thì tu học đạo pháp trong quyển hạ. Cho đến gần cuối năm 12 thì chị cũng tu học hết nội dung của quyển hạ. Chị được sự chỉ dạy của ông Mười và siêng năng tu học đạo pháp, cho nên cả đạo pháp và các thế võ cơ bản trong quyển hạ chị vận dụng rất thuần thục. Ông Mười rất đắc ý khi thấy chị là một kẻ đệ tử giỏi của mình. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi cuộc thi tốt nghiệp phổ thông, chị Tâm nộp hồ sơ vào ngành sư phạm ở trường Đại học Quy Nhơn. Khi vào đại học, chị Tâm vừa cố gắng thực hiện tốt việc học đại học, vừa tiếp tục tu học đạo pháp quyển trung. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8, vậy là chị Tâm đã đi học Quy Nhơn cũng được một năm. Ông Mười sau khi dùng cơm tối xong thì lại nằm trên chiếc ngựa võng mà đùng đưa ngắm ánh mặt trăng tròn. Mà trầm tư ngẫm nghĩ thì chợt có một tiếng nói của người phụ nữ cất lên. Ông à, coi thứ giờ chưa, còn chuẩn bị để ra ngoài cửa, để chồng ghe thay cho thằng Thái nó còn về nhà chứ muộn rồi. Từ ghe mà bà Mười nói ở đây thực ra là một cách gọi cho chiếc tàu đánh cá dài 19 mét của nhà ông Mười. Ấy là gia sản kiếm cơm của nhà ông. Do con trai lớn của ông tức cậu Bốn, tên là Nguyễn Văn Thái làm chủ tàu. Năm nay đến kỳ tu sửa lại cho nên hàng đêm, cứ đến 8 giờ tối là ông Mười phải ra ngoài cửa biển. Công tức là bãi đóng tàu để thay phiên cho cậu Bốn về nhà với vợ con. Rồi đến 6-7 giờ sáng, cậu Bốn lại ra chừng thợ đóng tàu cho ông Mười về nhà. Ông Mười đang nghĩ ngợi mà chợt nghe giọng của bà Mười như vậy thì cũng dừng lại mạch suy nghĩ mà cất tiếng đáp. Tôi biết rồi, để tôi lên bàn thờ tổ thắp cây hương rồi đi. Ông Mười nói xong thì rời khỏi chiếc ngựa võng mà nhấc theo cái chân bị liệt đi về bàn thờ tổ. Thắp ba cây hương lầm rầm gì đó trông thành kính lắm. Rồi vái ba vái sau đó đến xách cây đèn mang sông, hay còn được gọi là cây đèn bão, được thắp bằng dầu hỏa. Cầm thêm cái đèn pin định bước ra cửa thì có tiếng của một đứa bé trai cất lên. Ông Hoài, cho con theo với. Ông Mười quay lại thì ra đó là thằng Tí. Năm nay nó đã được gần 7 tuổi. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong sáng long lanh của nó, ông Mười nở một nụ cười hiền hòa. Thế con không sợ tối sao? Dạ con không sợ, vì có ông ngoại rồi, con muốn được đi chung với ông ngoại để ông ngoại kể chuyện cho con nghe. Ờ thế thì đi với ông, tối có sợ cũng không được khóc đấy nhé. Vâng ạ. Trần lại có tiếng của một đám trẻ cùng cất lên. Ông ơi, con cũng muốn đi, tối con cũng muốn nghe ông kể chuyện cho con nữa. Ông Mười nghe vậy thì quay đầu lại nhìn là năm đứa cháu nội và ngoại của ông. Đứa vừa cất tiếng là thằng Sĩ, anh trai kể của thằng Tí. Nó hơn thằng Tí 2 tuổi. Còn bốn đứa còn lại là con Thuyền, thằng Dũng, thằng Lợi, thằng Thời. Con Thuyền và thằng Dũng là hai đứa con lớn của cậu Bốn Thái. Còn thằng Lợi và thằng Thời là hai đứa con của dì Năm Phước. Thằng Sĩ và Tí là con của dì Hai Hạnh. Ông Mười là người có phúc cho nên con cháu đầy đàn, nam nữ có đủ. Bà Mười sinh được cho ông 9 người con, nhưng mà dì Sáu bị mất khi còn nhỏ, cho nên chỉ còn lại 8 người con. Ấy cũng là chuyện thường gặp của gia đình đông con. Nghe nói dì Sáu sau khi mất đã được tổ thu nhận cho học đạo và trở thành vị phù hộ cho gia đình của nhà ông Mười. Ông Mười nhìn đám cháu của mình rồi cất tiếng. Thế ngày mai các con được nghỉ sao? Dạ, bọn con được nghỉ vào thứ bảy chủ nhật, ngày mai là thứ bảy ông ạ. À, thế thì cùng đi với ông, nhưng mà tối không đứa nào được khóc la đòi về đấy. Vâng. Thế là thằng Sĩ chạy đến xách đèn mang sông cho ông Mười. Thằng Tí thì chạy đến cầm lấy tay trái của ông dắt đi, vì nó biết chân của ông bị liệt đi lại khó khăn. Mấy đứa còn lại thì léo đéo đi theo xung quanh ông. Chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bà Mười lại cất tiếng. Ờ, thế đêm tối mà ông định dẫn cả đám cháu nhỏ đi hết à? Ờ, không có sao đâu. Thì ông có cần cầm theo chiếc roi không? Không cần, bà đừng lo. Ông nói hay thật đấy. Chứ đêm tối thế mà ông dẫn cả đám cháu nhỏ đi theo thì tôi sao lại không lo cho được. Trước kia thì còn được, chứ bây giờ ông bị liệt một chân đi lại bất tiện, lại không cầm theo chiếc roi thì sao không lo lắng cho được. Bà ít nói thôi. Tôi đã nói là bà đừng lo mà cứ lải nhải. Thôi tôi đi chứ về muộn. Bà cứ lải nhải nữa là tôi ở nhà luôn đó. Bà Mười nghe ông Vời nói như vậy thì không dám nói nhiều, nhưng vẫn dặn dò một câu cho an tâm. Thôi ông đi đi, nhớ cẩn thận chú ý đến mấy đứa cháu của mình đó. À. Rồi ông cùng đám cháu bước đi. Ra khỏi cổng nhà ông Mười nhìn mấy đứa cháu của mình mà nói. Mấy đứa đi đường tối không được nhìn ngó lung tung quanh nghe chưa. Có thấy gì lạ không được la, cứ nhìn thẳng đường mà đi. Ông Mười để mấy đứa cháu đi sát vào nhau. Thằng Sĩ xách đèn dầu, ông cố giữ cho đám cháu không đi cách mình quá xa. Ông đi sau cùng để tiền việc quan sát bảo vệ đám cháu. Thằng Tí vẫn đi bên cạnh mà nắm lấy tay của ông. Bường qua những lùm cây tra tối tăm, cái thời này các nhà thôn quê ở đây chủ yếu thắp đèn dầu, chứ ít có nhà đủ điều kiện để thắp đèn điện. Nhà ông Mười thời đó cũng là thuộc dạng khá giả, cho nên mới có đèn điện và tivi này nọ. Khi đi ngang qua những lùm cây cạnh bờ sông thì ông Mười âm thầm tay bất thủ ấn kết tường, miệng âm thầm niệm động chú ngữ, rồi cách không mà vẽ ra một ký tự gì đó lên trên đỉnh đầu của đám cháu, tạo nên một vòng kết giới có màu vàng nhạt bảo vệ đám trẻ. Đám trẻ dưới sự bảo vệ và giám sát của ông, chúng vẫn hồn nhiên vui vẻ bước đi và nói chuyện với nhau. Chúng bàn về những câu chuyện ông Mười thường hay kể cho chúng nghe. Trông chúng có vẻ thích thú lắm, nhất là thằng Sĩ. Riêng thằng Tí thì không nói gì mà chỉ âm thầm đi bên cạnh, nắm lấy tay của ông Mười dắt đi. Khi đi ngang qua một lùm cây rậm rạp cạnh bờ sông, thì ông Mười chợt nghe tiếng thì thầm của ai đó đang nói chuyện. Càng đến gần lùm cây đó thì không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Nhưng đám trẻ được kết giới của ông Mười tạo nên bảo vệ, cho nên khí lạnh ấy chẳng thể tổn hại được. Chúng vẫn cứ bước đi bình thường. Ông Mười kết thủ ấn khai mở linh nhãn và thiên nhĩ. Chú Tâm nghe thử thì nghe được một cái âm thanh u ám lạnh lẽo ấy nói. Đầu lĩnh, em nghe nói ăn thịt đồng tử và hấp thụ sinh khí của chúng thì sẽ tăng tu vi lên rất cao. Xưa nay chúng quỷ giới không ít kẻ làm như vậy. Giờ đang có một lão già và đám trẻ xuất hiện trước mắt chúng ta. Vậy chúng ta có nên ra tay không? Mày óc tô mà mày bị mù hả, hay là mày không có mắt, mày nhìn kỹ lại xem có thấy gì không? Ý của đầu lĩnh nói là cái vòng cái giới màu vàng nhạt. Chứ mày nghĩ tao nói cái gì? Cái vòng cái giới đó mỏng manh ấy thì nhằm nhò gì? Đầu lĩnh là hàng quỷ thủ, cách hàng quỷ chúa chẳng còn xa, cố gắng dùng đập một cái là vỡ tan tành. Thế mày thử đi rồi biết. Vâng, thế nếu em đánh nát được, đầu lĩnh phải thưởng cho em một đứa nhé. Mày làm được thì tao thưởng. Vâng, tuân mệnh đầu lĩnh. Nói xong, tên quỷ tốt hai mắt đỏ rừng vụt bay ra khỏi lùm cây. Đến phía sau lưng của ông Mười vận âm khí toàn thân, vô xuống kết giới đang bảo vệ đám trẻ. Bỗng một luồng kim quang lóe lên mạnh mẽ đánh tan quỷ trường của tên quỷ tốt, rồi đánh thẳng về phía nó. Một tiếng nổ vang lên, không khí xung quanh chấn động. Tên quỷ tốt liền hồn tiêu phách tán mà không kịp cất lên một tiếng. Dư chấn từ vụ nổ cuộc đấu pháp khiến cho cuồng phong nổi lên, cây cối dao động. Bọn trẻ thấy vậy thì nhìn ngó xung quanh. Thằng Sĩ cảm nhận được biến cố ở xung quanh thì đưa ánh mắt nhìn ngó. Ánh mắt của nó dừng lại tại một lùm cây to lớn u ám. Ông ngoại ơi, phía lùm cây to con nhìn thấy có mấy đốm sáng. Mấy đứa trẻ nghe vậy thì cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn xung quanh rồi thất vọng. Em có thấy gì đâu anh Sĩ. Đó là dòng của con thuyền. Cũng có thấy gì đâu. Thằng Dũng cất tiếng đồng tình với chị của nó. Anh hai có thấy gì không? Em không thấy đốm sáng nào cả. Không, anh không thấy đốm sáng nào như anh Sĩ nói. Thằng Lợi lắc đầu đáp lại lời của thằng Thời. Con thuyền nghe vậy thì cười giễu. Anh Sĩ nói xạo nha, có ai thấy đốm sáng nào như anh nói đâu. Thằng Sĩ nghe vậy thì khó chịu. Đấy, ở lùm cây to kia kìa. Mấy đứa theo hướng tay chỉ của thằng Sĩ nhìn theo mà không thấy được đốm sáng như Sĩ nói, cho nên lắc đầu đồng thanh nói. Không có thấy. Ông Mười nghe thế vậy thì liền cất tiếng. Mấy đứa đừng có nhìn ngó lung tung, cứ nhìn thẳng đường mà đi. Chỉ là gió thôi, không có gì đâu. Đám trẻ nghe ông Mười nói vậy thì tiếp tục nhìn thẳng phía trước mà bước đi. Thằng Tí bây giờ mới thầm nói nhỏ đủ cho ông Mười nghe. Ngoại à, con thấy có những đốm sáng trong lùm cây mà anh Sĩ chỉ. Lúc nãy con cũng cảm nhận được hình như là có thứ gì trong lùm cây đó bay ra rất là nhanh, mang theo chút hơi lạnh. Vậy đốm sáng đó là gì vậy Hoài? Thứ bay ra từ lùm cây đó là gì? Đốm sáng đó là lũ đom đóm, hoặc là đôi mắt của mấy con mèo núp ở trong lùm cây kiếm ăn đêm. Còn bóng đen vụn ra khỏi lùm cây mang theo gió lạnh, có lẽ là lũ chim cú hoặc là rơi. Chúng là loài chim kiếm ăn ban đêm, khi bay sẽ vỗ cánh tạo gió. Cho nên con mới cảm thấy hơi lạnh. Không có sao, con cứ yên lặng nhìn thẳng đường mà đi, đừng có làm ồn quá không chúng lại bay ra nữa đấy. Thằng Ký nghe vậy thì gật đầu vâng dạ, rồi lại tiếp tục nhìn thẳng đường, nắm tay của ông Mười mà bước đi. Từ trong lùm cây của lũ quỷ lúc trước, một dòng tên quỷ tốt khác trong đám lại cất lên. Lão già ấy, lão là ai vậy đầu lĩnh? Chỉ với một trường mà lão đã đánh tan nát cái quỷ trường của lão nhị. Lão già tay nhanh quá, đúng là quá nhanh quá nguy hiểm. Tờ cho lão nhị chết không kịp la lên một tiếng. Tiểu Tam, mày vẫn còn không nhận ra lão đó là ai? Ở vùng này ít nhất nằm lão thầy Pháp. Chẳng hiểu sao mấy chục năm trước chúng đều quy ẩn, chẳng mấy khi lộ diện. Tao nghĩ lão này là một trong số đó, chỉ là chưa rõ lão già ấy là ai trong năm lão thể pháp ấy. Tiểu Tam lại nói, đầu lĩnh, hình như chân trái của lão già ấy bị tật. À, bây giờ thì ta đoán ra lão già đó là ai. Tên quỷ tốt liền mau mồm hỏi, lão tần tật ấy là ai vậy đầu lĩnh? Nếu ta đoán không nhầm thì lão già này là thầy Mười phái năm ông Phật, một trong năm pháp sư có tiếng ở vùng này. Ta nghe nói hơn một năm trước thầy Mười vì cứu giúp gia đình của một tên chết nước tên Nghĩa mà đấu pháp với quỷ nước và hà thần mà bị tàn phế một chân. Tên quỷ tốt nghe vậy thì giật mình hoảng hốt. Sao? Lão tàn tật là thầy Mười, một trong ngũ đại pháp sư của vùng này. Chẳng trách sao mà lão ta chỉ cần vung một trường đánh cho lão nhị hồn tiêu phách tán. Đến quỷ nước và hà thần mà lão còn đánh được, thì trách sao lão nhị không nhận lãnh kết cục thảm khốc như vậy. Cũng may là lão nhị chứ không phải là em. Lão nhị số nhỏ rồi, cứ tưởng lão già ấy yếu đuối tàn tật, không ngờ lại là cao nhân thân tàng bất lộ. Quá nguy hiểm, không thể trông mặt mà bắt thình dong. Bây giờ phải làm sao hả đầu lĩnh? Chúng ta hơn chục quỷ có đánh bại được lão ta hay là đành làm ngơ không báo thù cho lão nhị và từ bỏ đám nhóc mồi ngon kia? Tên đầu lĩnh suy nghĩ rồi nói, bọn bay nhắm chúng ta đánh lại lão ấy không? Bọn em thì chắc không đủ sức, nhưng nếu đầu lĩnh mời gọi thêm các đầu lĩnh khác cùng giúp sức thì cũng chưa biết chừng. Vậy thì chúng mày đi mời các đầu lĩnh và chúng quỷ tốt tới đây, nói với chúng là nếu thành công thì sẽ chia đều. Ông Mười nghe chúng quỷ nói chuyện như vậy thì chỉ mỉm cười mà vẫn ung dung thong thả bước đi. Có mấy lùm cây ấy mà hướng về phía bãi đóng tàu ở cửa biển, đang có chiếc tàu đánh cá của nhà ông. Bình đến tướng đỡ. Qua khỏi lùm cây tùm, ông Mười cùng đám cháu lại phải đi qua một cái gò mả. Có khoảng vài chục cái mả, phần lớn là mồ mả vô danh, ít khi được hương khói cho nên trông lạnh lẽo buồn u ám. Cũng chỉ vào một ngày mùng 1, 15 hàng tháng và các ngày lễ lớn trong năm, mới thấy người dân ở đây thắp hương để không bị quấy phá. Những mồ mả ấy là của những người neo thân, những người chết trôi ở biển sông, không có thân nhân đến nhận về, thì được dân ở đây góp công sức tiền của lại, mua cho áo quan để chôn cất, chứ cũng không có lễ tang rình ràng gì mấy. Số mồ mả còn lại là trước khi người dân chuyển đến đây định cư đã có rồi. Số ít còn lại là mồ mả thân quyến của những người dân nơi đó, cho nên mới có bia mộ xây cất chỉnh chu hương khói đầy đủ như vậy. Khi thấy có người đến gần gô gò mả, những bóng quỷ ở gò mả ấy liền ẩn thân hết, để người thường không gặp được mà khiếp sợ. Ông Mười thấy chúng quỷ ở gò mả ấy biết điều hành xử như vậy thì kính trọng, đưa một tay lên bắt thủ ấn mà thầm dùng thuật thông linh nói: xin cảm tạ chư vị đã không hiện thân hù dọa quấy phá, có dịp tôi đầy sẽ hậu lễ tạ, mong mọi người luôn phù hộ dân ở đây. Nam mô Phật. Nghe ông Mười nói vậy thì chúng quỷ có một dòng già nua cất lên: ngài là thầy Pháp, nếu được mong ngài cho chúng tôi nén hương là được, chứ đợi đến ngày nhận hương vào ngày mùng một ngày rằm thì lâu quá. Ông Mười liền đáp: việc ấy không khó, tôi có thể làm được. Giọng của ông lão lại vang lên. Vâng, thay mặt chúng quỷ ở đây thì tôi xin cảm tạ ngài. Ngài hãy cẩn thận phía trước không lành. Ông Mười nghe qua lão quỷ nói vậy thì biết là điều gì, cảm kích lão quỷ có lòng nhắc nhở, ông vui vẻ đáp lại: xin cảm tạ. Ông Mười khẽ cúi đầu ba cái thầy cho bà vái, rồi cứ như vậy tiếp tục đi qua gò mả ấy. Qua khỏi gò mả một đoạn thì nhà dân thưa dần, phía trước có một lối rẽ xuống bờ sông, ấy là lối đi thẳng đến bãi đóng tàu. Ông Mười cùng mấy đứa cháu theo lối rẽ ấy mà đi. Đi hết lối rẽ đó là lối đi dọc bờ sông lại giang để ra bãi đóng tàu ở cửa biển. Đi thêm được khoảng 400 mét thì cũng đến được bãi đóng tàu. Thế ông Mười đến thì cậu Bốn liền cất tiếng chào: ba à. Thế con về nghỉ đi, để ba ở lại trông ghe, sáng nhớ đến sớm để thay cho ba về nhà. Sao đêm nay ba lại dẫn theo cả đám nhỏ ra? Là mấy đứa nhỏ nó đòi theo. Nghe cậu Bốn nói như vậy thì con Thuyền vội vàng nói như là sợ ba nó dẫn về mất thì cơ hội nghe ông Mười kể chuyện đêm nay. Ba ơi, không sao đâu. Giờ chúng con xin theo ông nội ra đây ngủ để tối nghe ông nội kể chuyện. Cậu Bốn nghe thấy Thuyền nói vậy thì hỏi: thế mai mấy đứa có đi học không? Ngày mai là thứ bảy chúng con được nghỉ. Thế mấy đứa không sợ tối hay sao mà đòi ngủ ở đây với ông nội? Không nha ba, có ông nội ngủ ở đây cùng với chúng con mà. Thế thì mấy đứa nhớ cẩn thận, nhớ nghe lời của ông nội nghe chưa? Không được đi lung tung, có gì thì nói cho ông nội nghe. Dạ con biết rồi. Cậu Bốn chào ông Mười rồi xách đèn pin đi về. Mấy đứa nhỏ cũng lễ phép chào cậu Bốn rồi theo lời của ông Mười trèo lên chiếc tàu bằng chiếc cầu thang bằng tre do ông Mười đã làm cho cậu Bốn. Mấy đứa nhỏ lên hết trên tàu thì liền chạy vào cabin tàu trải hai chiếc chiếu ra, rồi lót ngay gối ngay ngắn rồi ngồi xung quanh ông Mười bảo ông kể chuyện cho chúng nó nghe, mà đứa nào cũng hớn hở háo hức như đang đợi quà vậy. Ông Mười thấy đám cháu vui vẻ như vậy thì cũng vui theo. Ông kể những câu chuyện cổ tích cho chúng nó nghe, đứa nào cũng nghe một cách say mê. Ông kể chuyện rất hay và hấp dẫn, cũng vì vậy mà mấy đứa cháu của ông nghe say lắm. Đến chỗ khó hiểu thì chúng nó hỏi thì ông cũng vui vẻ giải thích rõ ràng. Thế là chúng nó lại càng thích thú hơn. Cũng vì những điều đó cho nên mấy đứa cháu yêu quý ông lắm. Ông là một kho tàng chuyện cổ tích và các thần thoại truyền thuyết cổ xưa. Có những chuyện chẳng mấy ai biết nhưng ông lại rõ. Kể đến chuyện sau hôm trao mai thì ông Mười nói: các con đi tiểu đi rồi vào ngủ. Nghe ông Mười nói như vậy thì cả bốn đứa đều cùng nhau đi tiểu. Còn thằng Sĩ và thằng Tý thì ngồi co ráng để nài nỉ ông Mười kể thêm chuyện cho chúng nghe. Ông Mười thấy cháu của mình nài nỉ thì cũng vui vẻ mà nói: được rồi, để mấy đứa đi tiểu xong vào hít đây ông kể cho nghe. Giờ hai con cũng đi tiểu đi, chỉ tí nữa ông đang kể thì có đứa mắc tiểu đấy. Thằng Sĩ nghe ông Mười nói vậy thì dù thằng Tý đi tiểu, thằng Tý cũng không muốn đi nhưng mà biết anh mình sợ tối cho nên đi theo. Bốn đứa kia đi tiểu xong chạy vào ngồi ngay ngắn, đợi thằng Sĩ và thằng Tý đi tiểu xong rồi lại nghe ông Mười kể chuyện. Hai anh em của thằng Sĩ đang tiểu thấy có những luồng gió lạnh nổi lên đến nỗi rợn cả người. Thằng Sĩ ngó nghiêng một lượt rồi cất tiếng gọi thằng Tý: Tý à, em có thấy gì không? Thằng Tý nghe vậy thì liền hỏi: thấy gì vậy anh Sĩ? Thằng Sĩ áp miệng sát tai của thằng Tý khẽ nói: anh thấy ở phía đầu ghe có một cái gì đó màu đen, giống như dáng của một người đang ngồi. Em thử nhìn xem, nếu thấy nhớ không được la lên nghe. Thằng Tý nghe anh mình nói vậy thì nhìn về hướng phía dưới đầu chiếc tàu. Nhìn sau thì thằng Tý khẽ hỏi nhỏ thằng Sĩ: ôi em thấy rồi, nó to quá, nhìn giống như là một người lớn đang ngồi vậy. Có khi nào nó là ăn trộm không anh? Thằng Sĩ suy nghĩ rồi nói: anh không biết, nó ngồi xa quá lại đang bo vào một cục thù đù đen thui, trời lại tối nên anh không nhìn rõ. Giờ em chạy vào ngoài ông ngoài ra đây để anh chứng trông chừng. Thằng Tý nghe vậy chạy vào gọi ông Mười: ngoài ơi, ở phía đầu ghe hình như có người đang ngồi đó, ông ra xem thử đi. Ông Mười nghe vậy thì cau mày rồi theo thằng Tý ra ngoài. Bước ra ngoài cabin tàu, ông Mười thấy thằng Sĩ đứng đó nhìn cho nên ông đến gần: Sĩ, con nhìn gì vậy? Ngoài ơi, hình như có người ngồi ở dưới đầu ghe đó ông. Ông Mười nhìn về phía đuôi tàu thì không thấy có người nào, mà đó là một con quỷ. Giờ ông đã mở linh nhãn nên ông nhìn thấy được con quỷ ấy và những luồng hắc khí xung quanh. Ông Mười âm thầm bắt thủ ấn miệng lẩm nhẩm chú ngữ, rồi vẽ một đạo bùa lên tay, sau đó vỗ nhẹ lên đầu anh em của sĩ. Ông không thấy người nào cả, các con nhìn kỹ lại xem có thấy gì không. Nghe ông Mười nói vậy, anh em của thằng sĩ nhìn về phía dưới đầu tàu nhưng mà chúng không thấy gì nữa. Bốn đứa kia cũng ùa nhau đến nhìn. Nhìn xong thì chúng nó nói, có nhìn thấy gì đâu anh sĩ. Ủa, nó đâu rồi? Tí, em có thấy nó đâu không? Em không còn thấy nữa, nó chạy đi rồi anh sĩ ạ. Bốn đứa kia nghe thằng tí nói vậy thì cười. Ôi, anh sĩ nói láo, từ nãy đến giờ bọn em nhìn có thấy ai đâu. Ta không nói láo, ta và thằng tí lúc nãy đều thấy, có khi nó thấy nhiều người chạy ra nó sợ bỏ chạy. Em lúc nãy cũng nhìn thấy nó phải không tí? Thằng tí nghe bốn đứa kia nói anh mình nói láo thì khó chịu nói. Anh sĩ không nói láo đâu, thật sự là khi nãy anh cũng thấy, chẳng nó thấy đông người cho nên sợ bỏ chạy. Ông Mười nghe thấy đứa cháu của mình cãi nhau thì nói, thôi mấy đứa đừng cãi nhau, để ông bảo ông Bảy bật đèn pin soi thử xem có thấy gì không. Nói xong ông Mười gọi sang ghe của ông Bảy Hợi ở bên cạnh. Bảy Hợi. Ông Bảy Hợi ở tàu bên cạnh nghe tiếng ông Mười gọi thì cùng con trai của mình trong cabin cầm đèn pin bước ra soi sang mà nói, anh Mười, có chuyện gì vậy anh? Ông Mười thấy ông Bảy Hợi hỏi vậy thì nói, chú thử bật đèn pin soi phía đầu ghe nhà anh xem có thấy gì không. Khi đấy mấy đứa cháu của anh đi tiểu nói là có thấy ai ngồi ở đó. Nghe ông Mười nói như vậy thì ông Bảy Hợi xoay đèn pin về phía đầu ghe nhà ông Mười, rồi soi xung quanh không thấy gì. Em có thấy gì đâu anh Mười, chắc mấy đứa nhỏ nhìn nhầm thôi. Ông Mười nghe Bảy Hợi nói vậy thì nhìn mấy đứa nhỏ một lượt, rồi tập trung ánh mắt về phía của hai anh em thằng sĩ rồi nói, chắc là các con nhìn nhầm đó. Thôi mấy đứa vào trong, lát nữa ông kể chuyện cho nghe rồi ngủ. Mấy đứa cháu nghe ông nói vậy thì cũng chạy vào trong. Hai anh em của thằng sĩ thì vẫn cố nhìn ngó lại phía dưới đầu tàu, nhưng cũng không còn thấy được thứ gì nữa, cho nên cũng đành chấp nhận bước vào trong cabin cùng với bốn đứa kia. Ông Mười thấy mấy đứa cháu của mình đã vào thì nói lớn về phía tàu của Bảy Hợi, thôi chắc mấy đứa nhìn nhầm, cảm ơn hai cha con em. Ông Bảy bên tàu của mình cất tiếng đáp lại, thôi không có gì đâu anh Mười, bà con em đi ngủ, nếu có lỡ có chuyện gì anh Mười cứ gọi nha. Nói xong bà con ông Bảy bước vào cabin tàu. Ông Mười tay phải bắt thủ ấn niệm chú ngữ, tay trái cách không vẽ lên một đạo bùa về phía cabin tàu. Đạo bùa vừa vẽ xong thì liền hình thành một màng kết giới màu vàng che phủ cả cabin. Ông Mười nhìn thấy vậy tạm hài lòng bước vào trong cabin tàu với mấy đứa cháu của mình. Ông Mười kể thêm cho đám cháu một câu chuyện rồi bắt chúng đi ngủ. Mặc dù chúng cố nài nỉ ông kể thêm, nhưng ông nói mấy đứa ngủ thì hôm sau ông mới kể tiếp, chứ bây giờ ông cũng buồn ngủ rồi. Nghe ông Mười nói vậy, mấy đứa nhỏ cũng chịu đi ngủ. Riêng thằng Tí và thằng Sĩ thì vì chuyện lúc nãy không chịu ngủ. Ông Mười thấy vậy mới nói với hai đứa, thôi hai con ngủ đi, lúc nãy cũng có thoáng thấy bóng người chạy đi, chắc là nó đến trộm gỗ vụn thôi, chứ có ông ở đây rồi, mấy con đừng sợ, ngủ đi nào. Nghe ông Mười nói vậy, thằng Sĩ và thằng Tí cũng cố nhắm mắt lại, một hồi thì chúng cũng chìm vào trong giấc ngủ. Ông Mười nhìn hai anh em của thằng Sĩ mà thầm nói, phúc nhân chuyển thế là của hai đứa nó ư, nhưng sao khí tức tỏa ra của thằng Tí là màu vàng, mà khí tức của thằng Sĩ lại có cả màu xanh, màu vàng và màu đen lẫn lộn vào nhau như vậy. Nhìn khí tức của thằng Sĩ có phần giống như là khí tức của Hà Thần, nhưng mà ta lại còn thấy khí tức màu đen trên người của nó. Sao nó có thể một lúc mang cả ba luồng khí như vậy? Còn cái lũ quỷ kia chắc tối nay chúng sẽ kéo đến, mình cũng nên chuẩn bị một chút. Nghĩ như vậy xong, ông Mười liền ngồi dậy kết già nhập vào thiền định, dưỡng thần tụ khí, định thâm thân. Toàn thân của ông khí huyết lưu truyền điều hòa, khí tức tỏa ra bao bọc toàn thân của ông là ánh sáng màu vàng. Nhìn ông lúc này thật trang nghiêm và tôn quý. Ông Mười ngồi nhập vào thiền định một hồi lâu thì đã đến giờ tí. Bỗng nhiên từ bên ngoài không khí chuyển động, cuồng phong nổi lên thổi cát bay tứ tung, âm khí quẩn tụ, mây đen kéo đến dần che khuất mặt trăng, không gian bãi đóng tàu trở nên tối tăm u ám, không khí trở nên lạnh lẽo dần theo lượng âm khí đang tăng dần. Tại các phường có các hình bóng mập mờ mang đầy âm khí bay tới, rồi bao quanh chiếc tàu của ông Mười. Trong chúng nó có 5 chiếc bóng đang tỏa ra hắc khí mạnh mẽ hơn nhiều so với những bóng còn lại. 5 cái bóng ấy đứng vòng tròn quanh, chúng như là đang nhìn vào vòng kết giới màu vàng. Trong 5 cái bóng ấy có một kẻ cất lên cái giọng âm u vang vọng mà nói: "Trương Chí đầu lĩnh có phải chiếc tàu này không?" Tên được gọi là Trương Chí kia thấy vậy thì liền cất giọng âm u: "Quỷ nhãn của ta chưa đủ mạnh nên không thể nhìn thấy được những người bên trong vòng kết giới màu vàng này. Nhưng mà ta tin đây chắc là chiếc tàu của lão thầy Pháp. Lúc trước ta có cho thuộc hạ ta bám theo cho nên biết đây chính là tàu của lão ta. Cả 6 đứa nhỏ kia cũng đang ở trên chiếc tàu. Nguyễn Cát đầu lĩnh, ngươi thử dùng quỷ nhãn nhìn xem có thấy được không?" Tên quỷ lĩnh lúc trước đã hỏi quỷ lĩnh Trương Chí hỏi ngược như vậy thì nói: "Ta cũng không thể nhuyền qua được màn kết giới màu vàng." Nguyễn Lâm, Lê Phong, Trần Túc đầu lĩnh, 3 quỷ lĩnh các ngươi có ai có thể dùng được quỷ nhãn nhìn xuyên qua được màn kết giới phòng hộ kia không? Cả 3 tên đầu lĩnh còn lại đều lặng thinh không đáp. Tên quỷ lĩnh Nguyễn Cát thấy vậy lại cất giọng âm u mà nói: "Thế thì cả 5 đầu lĩnh chúng ta chia ra 5 phương cùng nhau vận lực đánh một kích thật mạnh vào màn kết giới phòng hộ ấy, xem nó phát nổ được không. Ta ở phương trên, còn 4 đầu lĩnh các ngươi thì chia nhau ra 4 phương. Chúng quỷ tốt của chúng ta thì tạo thành 2 vòng mà bao vây lấy chiếc tàu này. Khi nào có dấu hiệu lệnh của ta thì cả 5 đầu lĩnh chúng ta cùng công kích màn kết giới phòng hộ ấy, các người thấy thế nào?" 4 tên đầu lĩnh còn lại nghe Nguyễn Cát nói vậy thì đồng thanh đáp: "Được." Bọn chúng cứ như vậy mà chia nhau ra tạo thành một trận pháp bảo vệ lấy tàu của nhà ông Mười. Ông Mười lúc này tuy đang ngồi tọa thiền trong cabin tàu được màn kết giới phòng hộ che chắn, nhưng mà do ông đã mở cả linh nhãn cùng linh nhĩ cho nên ông có thể nghe rõ những gì quỷ đã nói với nhau. Ông đưa tay phải lên trước ngực bắt thủ ấn kết tường, miệng liên tục niệm lục tự chân ngôn: "Án mà nì bắt mi hầm." Mà cái giới phòng hộ của ông Mười lập tức theo chú ngữ ấy mà ánh sáng phát ra ngày càng mạnh. Tên quỷ đầu lĩnh Nguyễn Cát thấy vậy thì vội hét to: "Công kích!" Vốn dĩ từ khi bắt đầu lập trận thế thì 5 quỷ lĩnh đã bắt đầu vận khí và hấp thụ âm khí xung quanh để tụ tập vào trong cơ thể của chúng, nhằm tăng sức mạnh cho đoàn công kích, nhằm đánh nát màn kết giới phòng hộ do ông Mười lập nên. Giờ chúng thấy màn kết giới có sự thay đổi càng mạnh thì không thể chần chừ được nữa mà liền phát động công kích. Nghe được hiệu lệnh của quỷ lĩnh Nguyễn Cát thì cả 5 tên quỷ lĩnh cùng nhau tụ âm khí vào tay phải rồi đồng loạt vỗ đến màn kết giới phòng hộ. 5 quỷ trưởng đánh ra mang theo âm khí cường đại bay đến màn kết giới phòng hộ, cuốn theo những luồng âm phong mạnh lên, nhắm chừng có tiếng hất tung tất cả mọi thứ cản đường. 5 quỷ trường đồng loạt đánh vào màn kết giới, một vụ nổ cực đại xảy ra, dư ba chấn động cả một vùng rộng lớn, cuồng phong thổi mọi thứ gần đó cắt bay mù mịt. Mặt nước của sông Lại Giang gần đó bị dư chấn nên nổi sóng dữ dội. Thế nhưng mà nhờ màn kết giới phòng hộ của ông Mười đã được ông Mười gia trì lực nên mở ra rộng lớn, bảo vệ cả những chiếc tàu ở bên cạnh, nên dư chấn từ vụ công kích ấy không thể ảnh hưởng đến mọi người và những thứ bên trong màn kết giới. Sau đoạn đánh đó thì quỷ khí trên thân của 5 tên quỷ đầu lĩnh cũng đã giảm rất nhiều, còn ông Mười thì trên khóe miệng chảy ra một vệt máu. Thật sự ông đã vận sức quá nhiều để mở rộng màn kết giới, phòng bảo hộ cho một bãi đóng tàu rộng lớn. Ông Mười thấy không ổn cho nên rút trong người ra 5 lá bùa. Trên mỗi đạo bùa đều có những hình vẽ ký tự khác nhau. Ông dùng máu của mình chấm lên đầu lá bùa, rồi chia ra dán 4 phía cabin trên tàu và trên nắp tàu. Sau đó đưa tay phải lên bắt thủ ấn, miệng niệm danh chư Phật chân ngôn: "Nam mô Nhiên Đăng Cổ Phật, Nam mô Câu Na Phật, Nam mô Ca Diếp Phật, Nam mô Thích Ca Phật, Nam Mô Di Lặc Đương Sanh Phật. Ông Mười vừa niệm xong, năm đạo bùa ngũ sắc liền sáng lên trên năm màu trắng vàng đỏ xanh tím. Năm đạo bùa ấy là ngũ phương Phật hộ mệnh phù, có công dụng giúp những đứa cháu của ông đang ngồi trong cabin tàu được bình an vô sự và duy trì linh lực của màng kết giới phòng hộ mà ông Mười đã lập nên. Dán xong năm lá bùa ấy, ông Mười bước ra khỏi cabin, dùng thông linh thuật mà nói: "Chúng quỷ các ngươi thật lộng hành càn quấy, dám tụ tập vào đây để mưu hại ông chúng ta sao? Thật là xem trời bằng vung. Nếu mà chúng ta chịu lui tán quay về chỗ của mình thì sẽ bỏ qua. Còn nếu như là ngoan cố muốn giữ ác ý tổn hại mạng người thì đừng có trách mà ta ra tay tiêu diệt hết các người." Tên quỷ lĩnh trường trí nghe ông Mười nói vậy thì cất tiếng cười âm u vang vọng. "Lão thể pháp què, lão đã quá tự tin vào sức mạnh của mình và xem thường chúng ta. Ở đây chúng ta đang có 5 quỷ thủ đầu lĩnh cấp bậc, lại có hơn 100 quỷ chúng tốt đang bao quanh nơi đây. Lão lo mà chuẩn bị chết cùng với đám cháu của lão là vừa. Lão phải chết để đền tội vì dám đánh tan hồn nát phách thuộc hạ của ta. Lại thứ thể pháp như lão là cái gai trong mắt chúng ta. Đám cháu của lão là đồ bỏ cho chúng ta tu luyện tăng tu vi. Lão nghĩ chúng ta sẽ thà cho lão cùng đám cháu mà tay không rời đi ư? Lão quẻ ngu đần nào tưởng đáng chết. Vậy chúng mày muốn cùng tiến lên hay là từng tên một?" Năm tên quỷ lĩnh nghe ông Mười nói vậy nhìn nhau. Quỷ lĩnh Nguyễn Cát nói: "Các người thế nào? Năm chúng ta hãy cùng lên. Các ngươi cùng ta thấy kết giới phòng hộ của lão. Ta nghĩ nên đấu một trận với lão thì chắc không thắng lão được đâu. Năm chúng ta cùng lên." "Được, năm chúng ta cùng lên." Nói xong, năm tên quỷ đầu lĩnh cùng lúc vận âm khí trên thân phát ra bao phủ quanh thân rồi đồng loạt vận âm khí vào hai tay đánh về phía ông Mười. Ông Mười thấy năm con quỷ đánh tới thì liền rút ra năm lá bùa màu vàng có vẽ ký tự, khắc hình vẽ bằng chu sa, tay phải bắt thủ ấn miệng niệm chú ngữ, rồi vung năm lá bùa lên cao. Năm lá bùa ấy phát sáng rồi tự tỏa ra năm luồng kim quang bay xung quanh bảo vệ ông Mười. Ấy là ngũ hành hộ thân phù có tính chất của các hệ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Năm đạo bùa này tuy không sánh bằng ngũ phượng Phật hộ mệnh phù, nhưng mà để đối phó với năm tên quỷ lĩnh này cũng đủ. Các quỷ trưởng của năm tên quỷ lĩnh đánh tới đều bị kim quang của năm đạo bùa đang bay xung quanh ông Mười phát ra đánh cho tàn biến. Thế vậy, năm tên quỷ lĩnh há mồm đen ngòm sâu hoắm như là những cái động không thấy đáy mà gào lên những âm thanh quỷ đánh về phía ông Mười nhằm mục đích đánh vào thần thức của ông. Ông Mười thấy vậy thì liền dán thêm hai đạo bùa vàng lên hai bên tai, tay bắt ấn thủ kết tường, miệng liên tục niệm lục tự chân ngôn: "Án mani bắt mi hầm." Phật âm từ miệng của ông Mười bay ra đánh tan đám quỷ của năm tên quỷ lĩnh, rồi tiếp tục đánh tới năm tên quỷ lĩnh. Thế vậy, năm tên quỷ lĩnh ngừng phát ra quỷ âm mà tập trung âm khí để bảo vệ quanh thân của chúng. Ông Mười thấy vậy thì tăng tốc độ niệm chú vào Phật âm phát ra càng mạnh mẽ, đánh tan màng âm khí bảo vệ quanh thân của năm tên quỷ lĩnh và đánh bay tất cả năm tên quỷ lĩnh cùng chúng quỷ tốt ở xung quanh. Có hàng chục tên quỷ tốt yếu đuối bị Phật âm đánh cho hồn tiêu phách tán, số còn lại thì quỷ khí tan biến gần hết, hồn phách bị tổn thương nghiêm trọng trở nên trong suốt như là muốn tiêu tán. Năm tên quỷ lĩnh cũng bị thương tổn hồn phách nặng nề, hồn phách của bọn chúng run rẩy khiếp sợ mà đồng loạt hướng về phía ông Mười cầu xin: "Pháp sư xin phát tâm từ bi tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi biết lỗi rồi, xin ngài tha cho." Ông Mười nghe vậy thì hơi động tâm cho nên dừng niệm một chút, nhưng ông suy nghĩ gì đó rồi lại niệm tiếp. Lại có vài chục tên quỷ tốt nữa hồn tiêu phách tán. Năm tên quỷ đầu lĩnh thấy vậy tuyệt vọng, cố vận chút sức lực còn lại cùng nhau gào lên vang vọng: "Quỷ chúa xin ngài cứu chúng tôi." Bỗng có một giọng nói âm u mang theo quỷ lực mạnh mẽ từ đâu đó vang vọng đến áp chế bớt phật âm của ông Mười: "Thầy Mười từ bi đại lượng, xin tha cho chúng tôi, thuộc hạ ngu dốt của tôi xin đội ơn ngài." Ông Mười nghe được quỷ âm đó thì liền dừng niệm chú. Một bóng đen xuất hiện, toàn thân bao phủ một màng khí đen, lại tỏa ra từ khí đen đặc mạnh mẽ đầy uy thế. Cái bóng đen đó có khí tức mạnh mẽ gấp hàng trăm ngàn lần quỷ khí của các quỷ hồn thông thường. Bay theo sau cái bóng đen có khí tức vô cùng mạnh mẽ ấy là hàng chục cái bóng tỏa ra quỷ khí màu tím, màu xanh, màu xám đen, màu xám hồng. Khí tức cũng tỏa ra mạnh mẽ dị thường so với những quỷ hồn thông thường, lại sau nữa là một đám quỷ tốt có đến hàng trăm ngàn tên, có lẽ phải hơn vài ngàn tên. Chúng cứ kéo đến liên tục không dứt, chúng kéo tới quỷ khí dày đặc trên cả một vùng rộng lớn. Tên đi đầu vung hai tay một cái thì bay ra các luồng khí đen bao phủ lấy hồn phách của đám quỷ đã bị Phật âm của ông Mười đánh cho bị thương. Những quỷ bị thương đều dần ổn định lại hình thể hồn phách, rồi sau đó chúng bay lên đến quỷ trước. Tên quỷ cầm đầu cúi lại mà đồng loạt cất tiếng cảm kích nói: chúng thuộc hạ xin cảm tạ ơn cứu mạng của quỷ chúa đại nhân. Tên quỷ chúa khó chịu nhìn đám quỷ đang quỳ trước mặt của mình mà nói: lúc quỷ ngu dốt chúng mày, không biết thầy pháp ấy là ai hay sao mà dám hành động ngu xuẩn như vậy. Chúa quỷ nhìn đám quỷ đang quỳ trước mặt mà nghiêm giọng nói: ngày ấy là thầy Mười phái Nam Tông Ngũ Vị Phật, là một trong năm vị đại sư có chấn giữ ở vùng này. Dẫu ngài ấy có ẩn thân thì tiếng nói đó vẫn còn lưu lại, tài ấy vẫn còn. Chúng mày nghĩ hồ không gầm thì hóa thành con mèo rồi sao? Mau hướng về phía thầy Mười mà cúi đầu nhận lỗi, rồi ta sẽ xử lý tội của các người. Lúc quỷ đang quỳ thấy quỷ chúa đường đường là chư hầu đứng chung quanh quỷ cả một cái huyện rộng lớn này, quyền hành cũng chỉ dưới quỷ vương, ấy vậy mà lại có thái độ kính nhường thầy Mười như vậy, cho nên đều run sợ mà nói: chúng thuộc hạ thật là ngu dốt, chẳng biết thầy Mười đây là một vị cao sư ẩn thân, chúng thuộc hạ thật đáng bị trừng trị, kính xin quỷ chúa đại nhân tha cho một mạng. Chúng thuộc hạ nguyện sẽ tận trung báo ân, nạn bất khả toái, sát bất khả từ, chúng thuộc hạ sẽ không bao giờ dám tái phạm hành động dại dột như vậy nữa. Quỷ chúa nghe chúng quỷ sợ hãi nấp như vậy thì liền nghiêm giọng liếc nhìn nhìn chúng nó: lũ quỷ ngu dốt các người, vì các người đắc tội là thầy Mười, hãy hướng đến thầy Mười mà nhận lỗi. Ta xử lý các ngươi như thế nào thì còn phải tùy thuộc vào ý kiến của ngài ấy. Lũ quỷ nghe được chú quỷ nói như vậy thì đồng loạt xoay người hướng về ông Mười mà cất giọng âm u: lũ quỷ chúng tôi thật quá ngu dốt khi dám có hành động mưu hại ngài, chúng tôi thật đáng chỉ tội. Nhưng xin ngài đại từ bi đại lượng mà tha thứ cho chúng tôi một mạng. Còn sự tội như thế nào chúng tôi cũng xin chấp nhận. Ân không giết chúng tôi nhớ mãi không quên. Nguyện khi ngài cần đến mà chúng tôi có thể làm thì quyết không từ chối. Lúc quỷ nói xong thì chấp tay cúi lại ông Mười mà không dám đứng dậy. Chúng cứ như vậy quỳ cúi đầu xuống đất mà không dám ngẩng lên. Ông Mười thấy như vậy thì thở dài một hơi rồi nghiêm giọng nói: ta đây thật đã tức giận các ngươi, vì các ngươi đã dám có hành động hung ác khi muốn lưu hại con cháu của ta. Thế nhưng bây giờ chúa quỷ đã ra mặt cầu xin tha mạng cho các ngươi, ta cũng đã thấy các ngươi đã biết nhận lỗi và cầu xin như vậy. Thôi thì ta đây dù có thế nào cũng là đệ tử Phật môn, cho nên không thể thấy kẻ tạo tội mà biết quay đầu nhận lỗi sám hối, mà không tha thì thật không phải đạo của người Phật. Ta chấp nhận tha cho các ngươi một mạng cho tội lần này, nhưng mà nếu các ngươi còn dám làm bất cứ tội ác nào nữa mà ta đây biết được, ta sẽ đích thân truy tìm đánh cho các ngươi hồn tiêu phách tán, để không còn tạo ác nghiệp tổn hại đến chúng sanh, các ngươi đã rõ chưa? Chúng quỷ nghe vậy thì vui mừng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về ông Mười mà chấp hai tay vái tạ rồi cung kính nói: thầy Mười quả thật là từ bi đại lượng, bậc đức độ nhưng ngài hiếm ai có được. Chúng tôi giờ càng hối hận hơn khi đã có ý mưu hại ngài. Chúng tôi quyết không dám tái phạm nữa. Nếu chúng tôi còn dám tái phạm hay tạo ác thì chết cũng đáng tội, quyết không oán trách. Lúc quỷ chúng tôi thành tâm cảm ơn ngài đã tha thứ mà không giết. Chúa quỷ thấy vậy thì nhìn sang ông Mười: xin cảm tạ thầy Mười đã tha thứ cho chúng, xin hỏi ngài muốn xử lý chúng thế nào? Tội của chúng tôi đã tha, cho nên mạng của chúng tôi không muốn giết. Chúng là thuộc hạ của chúa quỷ, xử lý thế nào thì nên để ngài quyết định sẽ đúng hơn, tôi xin không có ý can thiệp. Chúa quỷ nghe ông Mười nói vậy nể trọng và có thái độ hành xử đúng mực như vậy thì cảm kích trong lòng. Chúa quỷ đang nhìn lũ quỷ đang quỳ rồi nghiêm giọng nói: bát hộ pháp, cửu hộ pháp, thập hộ pháp, thập nhị hộ pháp, ngũ đại hộ pháp nghe lệnh. Từ phía sau chú quỷ có năm tên quỷ toàn thân tỏa ra khí tức màu xanh. Hình tướng to lớn uy vũ bước đến trước mặt của quỷ chúa, quỳ gối chắp tay trước mặt. Chúng hạ có mặt, kính xin chú quỷ ban lệnh. Trường Chí, hành động ngu xuẩn lần này do ngươi cầm đầu gây ra, khiến cho hàng chục anh em chúng quỷ tham gia vụ việc lần này phải bị cảnh hồn tiêu phách tán. Tội của ngươi quá thâm trọng, giết không đền hết tội. Nói xong, chú quỷ vung tay lên tụ âm khí vào tay phải, rồi vỗ mạnh xuống đầu của quỷ lĩnh Trương Chí. Quỷ trào mạnh mẽ đánh xuống khiến cho hồn phách của hắn tiêu tán không kịp thốt lên tiếng nào. Các chúng quỷ còn lại thế vậy thì càng khiếp sợ run rẩy cúi đầu xuống chẳng dám ngẩng lên. Chú quỷ đánh chết quỷ lĩnh Trương Chí xong thì lại nghiêm giọng nói tiếp. Nguyễn Cát, Nguyễn Lâm, Lê Phong, Trần Túc quỷ lĩnh, các người thân là quỷ thủ đầu lĩnh thống lãnh chúng quỷ. Thế nhưng lại ngu dốt hành động dại dột khiến cho chúng quỷ thuộc hạ dưới quyền của các ngươi bị thương vong hàng chục như vậy. Thì không phải là kẻ cầm đầu gây tội nhưng mà tội đồng lõa cũng không phải nhẹ. Từ bây giờ các ngươi sẽ bị cấm túc 10 năm không được rời khỏi quỷ khu của mình. Bị tước đoạt tước vị đầu lĩnh, quỷ khu và quỷ chúng của các ngươi tạm thời sẽ do các hộ pháp tiếp quản và giám sát các ngươi. Các ngươi đã rõ chưa? Bốn tên quỷ lĩnh nghe chú quỷ phán như vậy thì cúi đầu cảm tạ rồi nói. Vâng, chúng thuộc hạ đã rõ. Kính xin lĩnh tội, chấp hành phán xử của quỷ chúa đại nhân. Quỷ chúa lại nói. Được rồi, kẻ nên trị tội đã xử lý, kẻ có công cũng phải ban thưởng. Lý hành. Từ trong hàng ngũ chúng quỷ đứng phía sau quỷ chúa có một tên quỷ tốt bước ra trước mặt quỷ lạy, hành lễ quỷ chúa mà cung kính thưa. Tiểu lý quỷ hành có mặt kính xin quỷ chúa đại nhân ban lệnh. Quỷ chúa nhìn vào quỷ tốt lý hành mà nói. Ngươi lần này kịp thời cấp báo có công. Nay Trương Chí cầm đầu gây tội đã bị đánh chết. Chức vụ đầu lĩnh quỷ khu của hắn còn trống. Ngay ta ban cho ngươi làm kẻ tiếp nhận chức vụ đầu lĩnh. Giờ ngươi sẽ là đầu lĩnh tiếp quản khu quỷ và chúng quỷ của hắn. Ngươi hãy cố gắng cai quản cho tốt, hành sự cẩn trọng, ngươi đã rõ chưa? Lý hành nghe vậy thì nói. Tiểu quỷ xin đa tạ chú quỷ đại nhân, tiểu quỷ cấp báo cũng là việc nên làm, vì tiểu quỷ thích hành động ấy sai quấy, làm tổn hại mạng người vô tội, lại có thể gây thương vong cho anh em chúng quỷ dưới quyền của đầu lĩnh Trương Chí. Cứ vì lẽ đó mà khi ngày ấy sai tiểu quỷ cùng với chúng quỷ tốt khác, chia nhau ra đi mời gọi các chư vị đầu lĩnh tham gia mưu hại ông cháu ông Mười, thì tiểu quỷ đã liều mình cấp báo cho ngài để kịp thời đến ngăn chặn. Cơ may còn cứu vãn kịp, tránh tạo thương tổn nặng nề cho hai bên, cũng là để không phát sinh sự thù ghét tranh đấu giữa các pháp sư con người với chúng quỷ hai giới. Ấy là một việc phải nên làm. Nhưng mà tội trái mệnh đầu lĩnh lén đi cấp báo cho ngài thì tiểu quỷ đây đã phạm tội đại nghịch tác loạn bất trung. Nếu chú quỷ thích tiểu quỷ cấp báo quốc công thì cũng chỉ dám xin ngài ban cho tiểu quỷ không tội. Chứ chức vị đầu lĩnh cao quý ấy, tiểu quỷ tài đức kém cỏi, không dám làm liều tiếp nhận. Mà nhỡ không làm nổi lại phạm tội thất trách, kính xin ngài xem xét cho. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.